Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525 nhân loại sinh tồn kỹ năng. Đến nỗi cái gọi là thức ăn, ngàn vạn không cần xem thường nhân loại. Tuy rằng tồn lưu tại trên thế giới thức ăn hữu hạn, nhưng hoa hạ có bao nhiêu đại, lập tức tồn lưu, đồ ăn lại có bao nhiêu. Nhất mấu chốt chính là, trải qua Mạt Thế lúc sau đầu tiên đào thải biến thành tang thi ít nhất có một nửa người. Theo sau còn có hơn một nửa người bị tang thi ăn hoặc là cảm nhiễm, biến thành tang thi, dư lại tồn tại người. Trong lúc lại có lên đường đói chết bệnh chết, hoặc là trực tiếp bị người hại chết, dư lại người càng là thiếu. Hoa hạ thật là một người khẩu đại quốc. Mạt Thế đã đến, cũng ý nghĩa tang thi số lượng có bao nhiêu khủng bố. Còn có biến dị thú, biến dị sâu, biến dị có độc thực vật uy hiếp, chân chính sống sót người. Liền hoa hạ lúc trước 1/10 đều không đến, nhưng này hơn 1 tỷ dân cư cứ việc sống hạ chỉ có 1/10. Số lượng như cụ khủng bố, khá vậy không nghĩ, có thể nuôi sống hơn 1 tỷ người hoa hạ. Đồ ăn chứa đựng lượng có thể thiếu, liền tính đồ ăn biến dị toàn bộ không thể ăn, nhân loại cũng sẽ tưởng mặt khác biện pháp sống sót. Đó chính là dinh dưỡng dịch phối trí, chỉ sợ bất luận cái gì một nhà khoa học đều có thể đủ tinh luyện ra tới. Chỉ cần hiểu hóa học vật lý là được. Đương nhiên hiện tại này đó các nhà khoa học chủ yếu suy xét đó là như thế nào tận khả năng nghiên cứu chế tạo ra bảo hộ nhân loại đồ vật, tỉ như vũ khí, tỉ như kiểu mới dược phẩm chờ. Bất quá thực mau loại này dinh dưỡng dịch liền sẽ ra tới. Nếu nói hương vị, trước kia Bạch Linh thường xuyên uống, này muốn xem ngươi thích ăn cái gì khẩu vị. Bọn họ có thể điều hòa ra chua ngọt đắng cay hàm, ngoài ra còn thêm ngươi nếu thích còn có các loại mùi hương. Đáng tiếc, chất lỏng chung quy là chất lỏng, như thế nào có thể bức cho thượng thể rắn đồ ăn. Cái loại này nhấm nuốt cắn ở trong miệng cảm giác, đối với lúc trước Bạch Linh tới nói không sao cả, chỉ cần có thể sống sót là được. Hơn nữa dinh dưỡng dịch thập phần phổ biến cùng giá rẻ, là rất nhiều người đầu tuyển. Đến nỗi phối trí dinh dưỡng dịch nhà xưởng, phần lớn đều là từ căn cứ người đem khống. Rốt cuộc đây là mọi người mệnh, nếu là có người ở bên trong phóng chút cái gì không nên phóng đồ vật, như vậy toàn bộ căn cứ đều sẽ xong đời. Nghĩ đến đây, Bạch Linh con người mang theo một tia hàn quang. Hiển nhiên cái này làm cho nàng nhớ tới không nghĩ hồi ức sự tình. Đương nhiên hoa hạ người sinh ý đầu óc cùng đầu cơ trục lợi người cũng không ít. Sau lại tự nhiên cũng có rất nhiều tư nhân phối trí dinh dưỡng dịch bán. Bọn họ dinh dưỡng dịch càng thêm giá rẻ thả còn có thể đủ căn cứ người thích khẩu vị điều phối chỗ. Các loại đồ ăn hương vị, tránh cho bọn họ sử dụng cái gì hạ độc thủ đoạn. Giống nhau căn cứ đều sẽ nghiêm khắc chèn ép này đó kiếm trác lợi nhuận kết xù người. Cứ việc như thế, ích lợi sử dụng hạ, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đả kích này nhóm người tâm tư. Đừng quên Mạt Thế phía trước không ít người biết rõ phạm pháp sự tình, như cũ phải làm. Dù sao chỉ là mạo hiểm nguy hiểm mà thôi, không nhất định bị chảo, đều tâm tồn may mắn. Cho nên chậm rãi làm này đó sinh ý người đều là ngầm tiến hành ngầm giao dịch. Mạt Thế lúc sau, Bạch Linh mục đích chỉ nghĩ tìm được chính mình người thân, cùng người thân đoàn tụ, tồn tại, thả hảo hảo sống ở trên thế giới này. Nhưng tìm được người thân lúc sau, cùng nhau trải qua quá nhiều như vậy sự tình, đặc biệt là đã trải qua sự tình hôm nay lúc sau, Nàng đã biết, chính mình quá yếu, nếu không thể biến cường, hôm nay sự tình như cũ sẽ phát sinh, cho nên mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại duy nhất tâm nguyện chính là cường đại đến giống như hôm nay nhìn thấy nam nhân kia giống nhau. Bất kỳ vọng người khác sợ hãi chính mình, cũng không thể làm mọi người đều tùy ý làm bậy khi dễ chính mình người thân. Hết chương.